Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 717, cường giả nhiều lần ra. Từng cái chấn kinh, Vương Bát Đản, Thạch Hạo xuất thủ, bành, một quyền liền đem Kim Sùng Vũ từ trên bầu trời đánh rớt xuống dưới. Đại Tế Thiên thì như thế nào? Tại bây giờ Thạch Hạo trước mặt, căn bản không có sức hoàn thủ, đều tại ngươi, nghiêu bức cái gì nghiêu bức, muốn bị đánh, bành bành bành, hắn xuất thủ không ngừng, đánh cho Kim Sùng Vũ bắt đầu hoài nghi nhân sinh, ta thật sự là Đại Tế Thiên sao? Nhưng tại sao có thể có bị bổ thần miếu đánh đau Đại Tế Thiên? Đúng, cái này nhất định là cái ác mộng, toàn trường cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ biết là mắt trợn tròn nhìn xem Thạch Hạo, ai có thể tin tưởng đâu. Thạch Hạo chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể càng ngày càng mạnh. Thậm chí, hắn nhẹ nhàng một quyền liền có thể đem toàn bộ đại địa đều là đánh cho sụp đổ. Mang cho tinh thể này tai họa ngập đầu. Đây chính là chúc thiên thê cường đại, hoàn toàn có thể lấy sức một mình tướng tinh thể phá hủy. Đúng là như thế. Tu đến đỉnh cao nhất đằng sau, chúc thiên thê liền muốn tiến vào tiên giới đi, phàm giới có thể chịu không được bọn hắn hành hạ như thế. Thạch Hạo chỉ cảm thấy chính mình muốn nổ tung, ra quyền càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng mãnh liệt, để Kim Sùng Vũ cũng bắt đầu toàn thân phún huyết. Hiu hiu hiu, từng vị đại năng xuất hiện, đều là đứng ở trong bầu trời. Trong tòa thành này cũng không có Đại Tế Thiên cường giả, nhưng là hai người dương động đi ra khí tức quá kinh khủng, để phụ cận bên trong tòa thành lớn cường giả cũng là kinh động, cấp tốc chạy tới. Tin tức đã truyền ra, tin tưởng không lâu sau đó còn sẽ có càng nhiều cường giả đến bước. Khi bọn hắn nhìn thấy Kim Sùng Vũ tại bị cuồng đánh mà ra tay lại là một tên thanh niên lúc, những đại năng này đều là chấn kinh đến im lặng. Tình huống như thế nào a? Thạch Hạo có phải hay không thực sự tuổi trẻ? Bọn hắn một chút liền có thể thấy rõ ràng. Còn trẻ như vậy liền đạt đến đăng thánh vị. Không, còn tại tăng lên, thậm chí muốn đạt tới tiếp thiên lộ. Cái này. Ai có thể tin tưởng? Như thế nào tin tưởng? Bất quá, bọn hắn có thể trơ mắt nhìn Kim Sùng Vũ bị Thạch Hạo đánh nổ sao? Các hạ, còn xin thủ hạ lưu tình. Một vị đăng thánh vị cường giả mở miệng. Mặc dù Thạch Hạo trạng thái 10 phần quỷ dị, nhưng bây giờ xác thực tản ra đăng thánh vị khí tức. Hắn cũng chỉ có thể lấy cùng thế hệ chi lễ đối đãi, mà không dám có chút khinh thường. Thạch Hạo lại đập vài quyền, mới nói, không được, lão hỗn đản này muốn giết ta, ta tự nhiên cũng muốn để hắn máu tươi ba thước. Các hạ, vị này chính là đương kim bệ hạ tôn bối phận, hoàng thất dòng họ, hơi làm trừng trị là được. Cái kia đăng thánh vị cường giả cười ha hả nói, chờ chút, liền để hắn hướng các hạ bồi cái lễ, nói lời xin lỗi, dù sao không hiểu chuyện, Kim Sùng Vũ muốn giết ngươi. Sợ không phải bị điên đi, Đại Tế Thiên dám ra tay với đăng thánh vị, cỡ nào não tàn, Kim Sùng Vũ thì là muốn chọc giận chết rồi, hắn nhưng là bị đánh người kia, mà lại, hắn cao tuổi rồi, hay là vương gia, Đại Tế Thiên cường giả, thế mà bị đường chúng nói đúng không hiểu chuyện, để hắn làm sao chịu nổi a? Nhưng bây giờ địa thế còn mạnh hơn người. Hắn rơi vào tay Thạch Hạo, chỉ cầu trước thoát thân lại nói. Thạch Hạo lắc đầu, không được, hôm nay ta không đánh chết hắn không thể. Vị kia đăng thánh vị lộ ra vẻ không vui, nói, các hạ, ngươi lẻ loi một mình, mà đây chính là Đại Viêm Đế Triều. Chẳng những có đăng thánh vị cường giả, cũng không thiếu tiếp thiên lộ móa. Hắn đột nhiên ngậm miệng. Bởi vì Thạch Hạo khí tức bỗng nhiên nhảy lên, đạt đến hắn chỉ có thể ngưỡng vọng độ cao. Tiếp thiên lộ, mẹ nó, hắn hiện tại biết, Thạch Hạo tuyệt không phải chân chính đến tiếp thiên lộ cường giả. Cũng mặc kệ người ta là vận dụng thủ đoạn gì, chỉ cần đạp lên một bước này, cũng không phải là hắn có thể chống lại. Không có tư cách, võ đạo đẳng cấp nghiêm ngặt nhất, hắn hiện tại đúng vậy đủ tại Thạch Hạo trước mặt vung tay múa chân. Hiu hiu hiu, lại có cường giả bay vụt tới. Lần này, khí tức muốn càng thêm cường đại, tiếp thiên lộ cấp bậc, dù là tại Đại Viêm Đế Triều, cường giả như vậy số lượng cũng sẽ không quá nhiều, nhiều lắm là chừng trăm cái mà thôi. Bọn hắn đều là kinh ngạc nhìn xem Thạch Hạo, chấn kinh tại đối phương tuổi trẻ. Trẻ tuổi như vậy tiếp thiên lộ, chỉ sợ cổ kim hiếm thấy. Chỉ lần này một người đi, đạo hữu, người cưỡng ép triều ta hoàng thất dòng họ, đây là đang hướng ta Đại Viêm Đế triều khiêu khích sao? Một tên tiếp thiên lộ cường giả nói ra, hắn là Thái Phong Tông tông chủ, tên là Đồ Hạo. Thạch Hạo nhún nhún vai, người này muốn giết ta, ta liền lấy tính mệnh của hắn, có gì không ổn, lý do này mười phần, bất quá, đây là bệ hạ cháu trai. Đồ Hạo chỉ là nói như vậy một câu, đỉnh cao nhất đại năng cháu trai, ngươi nếu dám giết, vậy tương đương là cùng cường giả như vậy là địch, dạng này nhắc nhở có đủ hay không? Thạch Hạo mỉm cười, bành, một đấm xuống dưới, Kim Sùng Vũ lập tức úp sấp trên mặt đất, đây chính là hắn trả lời. Đồ Hạo giận dữ, hắn nhưng là đường đường tiếp thiên lộ, ở đâu đều có thể muốn tới ba phần mặt mũi, ngươi thế mà lấy phương thức như vậy đến nhục nhã ta. Cỡ nào không biết tốt xấu, ngươi đây là tìm, hắn vừa định muốn xuất thủ, lại là hãi nhiên thất sắc, bởi vì Thạch Hạo khí tức trên thân bỗng nhiên nhảy một cái. Đã là bước vào trúc thiên thê cấp bậc, đối mặt cường giả như vậy, hắn có thể nói cái gì? Chỉ có phủ phục phân. Cái này sao có thể? Đồ Hạo lập tức ngậm miệng, thối lui đến một bên. Mất thể diện thì mất mặt, dù sao cũng so sông đi lên lại bị cuồng ẩu tốt. Thậm chí, hắn sẽ còn chết. Thạch Hạo mỉm cười, trên mặt thong dong, nhưng trong lòng cũng là tại bắt cuồng. Hắn chẳng qua là bổ thần miếu a, lại bị ngạnh sinh sinh nhét vào trúc thiên thê cấp bậc lực lượng, há có thể dễ chịu? Muốn nổ tung a. Ông, khí tức kinh khủng dương động, như có thể hủy thiên diệt địa. Thạch Hạo nhẹ nhàng thở ra, chính chủ cuối cùng đã tới. Thả người, một tên nhung trang nam tử xuất hiện, nhìn qua nhiều lắm là hơn 30 năm, thần quang nội uẩn, vừa vặn sau lại có một vòng ánh sáng, tản mát ra ba động khủng bố. Trúc thiên thê đại năng, phụ thân, Hàn Tuấn Nhất lập tức quỳ gối, Lẫm Đông đại nguyên soái, Hàn Lạc Vân, Hàn Lạc Vân gật gật đầu, ngươi lui xuống trước đi. Phụ thân, Hàn Tuấn Nhất còn muốn nói tiếp, lại bị Hàn Lạc Vân ấn ấn tay, đành phải dừng miệng không nói. Thạch Hạo cũng nhìn xem Hàn Lạc Vân, cười nói, muốn ta thả người có thể, cầm một vật đến đổi. Thứ gì? Hàn Lạc Vân hỏi. Tinh hạm, Thạch Hạo nói. Tinh hạm? Hàn Lạc Vân cảm thấy kỳ quái. Tinh hạm xác thực chân quý, phí tổn vô cùng kinh người, thế nhưng là hiện tại tuyệt đại bộ phận trên tinh thể đều là thành lập vượt qua tinh cổng truyền tống. Vậy còn cần tinh hạm làm cái gì? Bất quá, tinh hạm phí tổn quá cao, bị hoàng thất bảo khố chân quý, hắn cũng không có cách nào làm chủ. Ngươi có thể cản chấm một kích, chấm liền tướng tinh hạm mượn ngươi dùng một lát. Một thanh âm đột nhiên vang lên, mang theo không cách nào hình dung uy thế. Kim Hoài An, đương kim bệ hạ, đỉnh cao nhất đại năng. Oanh, một cái đại thủ lập tức từ trên trời giáng xuống, hướng về Thạch Hạo ấn đi qua. Ba ba ba, mọi người tại chỗ nhao nhao quỳ xuống, chính là tiếp thiên lộ cường giả cũng ít có ngoại lệ. Đây chính là đỉnh cao nhất đại năng, mạnh đến mức không cách nào hình dung. Thạch Hạo lại là hoàn toàn không sợ. Lúc này trong cơ thể hắn tràn ngập lực lượng kinh khủng, để hắn đều muốn nổ tung. Chính cần phát tiết một chút, hắn cũng là đấm ra một quyền, hóa thành một cái so sơn nhạc còn muốn to lớn thiết quyền, hướng lên trong bầu trời đánh tới. Bành, thiết quyền oanh lên đại thủ, lập tức tạo thành một đạo đáng sợ sóng xung kích, ở trên bầu trời dương động, trong nháy mắt bức bắn toàn bộ triều bạch tinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.